Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 250 ngũ chương A Oản là thuần khiết. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn nghe nói Tô Oản ra sự, tùy tiện tìm cái lý do, đem yến hội giải tán, sai người phong tỏa hoàng cung, âm thầm phái người đi tra Thác Bạt Nguyên Nhất đi theo nhân viên. Có hay không có Tô Oản hạ lạc, đưa bọn họ ở lại Tấn Dương Cung. Cấm bọn họ xuất cung. Sở Huyễn Giật nghe thấy Nguyệt Nhi lạnh lùng lời nói. Đem trường kiếm trong tay một hoành. Lạnh giá thanh phong lộ ra hàn mang. Hơn 10 cá nhân mạng ở trong lòng của ngươi lại như vậy hèn hạ. Thật này độc phụ, thật là bất trị. Nguyệt Nhi không muốn giết người. Trên đời này có thể giữ được bí mật chỉ có người chết. Nàng tin dù cho Hoàng thượng Kỳ Hàn ở. Cũng sẽ không chút nào do dự đem những người đó xử tử. Nguyệt Nhi đem ngân châm cầm trong tay. Phượng con ngươi tà chọn. Lãnh đối với hắn đạo. Sở Huyễn Giật, nếu như việc này lan truyền ra. Ném chính là người nào bộ mặt. Hội có cái gì dạng hậu quả. Việc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu như ngươi còn muốn vì bọn họ báo thù. Kia cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, Sở Huyễn Giật chán chặt châu. Hoàng hậu nương nương một quốc gia chi mẫu, việc này như lan truyền ra, ném là của hoàng thượng mặt, còn đây là Man Di Vương đi sứ Đại Chu liền phát sinh việc này. Định cùng Man Di thoát không được quan hệ, chẳng lẽ là Man Di quỷ kế, và lại việc này nếu như truy cứu khởi đến, tất cả thủ vệ đều là khó tự kỳ cữu. Đảo lúc hoàng thượng muốn giết sợ không chỉ là mười mấy người này tính mạng. Nguyệt Nhi thấy hắn con ngươi trung thiếu mấy phần lệ khí. Lãnh đạm đạo, nghĩ thông suốt sao, nghĩ thông suốt sẽ theo ta tiến vào, bên trong gian phòng. Đầy đất bừa bãi trải rộng trần yên, Tô Oản hai tròng mắt đóng chặt tựa ở vứt bỏ cái bàn bên cạnh. Nguyệt Nhi không muốn làm cho Tô Oản biết nàng giết người diệt khẩu việc. Điểm của nàng huyệt đạo. Nguyệt Nhi mâu quang nhìn phía Sở Huyễn Giật, biết nam nữ thụ thụ bất thân, thế nhưng nàng căn bản là ôm bất động Tô Oản, còn lăng làm cái gì? Còn không mau một chút ôm nương nương hồi cung, Sở Huyễn Giật một tia lúng túng. Bảo hộ hoàng hậu là của hắn chức trách, Sở Huyễn Giật ngồi xổm người xuống đem Tô Oản ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi thu băng điệp, cùng ở Sở Huyễn Giật phía sau, cùng chạy về Giao Hoa Điện. Trở lại Giao Hoa Điện, Nguyệt Nhi bình lui mọi người, mệnh Sở Huyễn Giật ở ngoài cửa thủ, vươn tay cởi ra Tô Oản huyệt đạo, đỡ nàng ngồi dậy, Tô Oản cánh tay cứng ngắc, vai truyền đến tận xương đau đớn, chân mày chăm chú nhăn lại, đôi môi cắn chặt, máu xuyên qua quần áo dính cùng một chỗ, loang lổ vết máu, Nguyệt Nhi lại là đã quên trên vai của nàng có thương. Cẩn thận đem quần áo theo trên người chóc xuống, tác động vết thương lại là tràn ra máu đến, lúc này toàn bộ vai liên bắt tay vào làm cánh tay đô sưng đỏ khởi đến. Nguyệt Nhi lấy một chút nước trong đến vì hắn tẩy trừ vết thương. Thấy kia tận xương giấu răng đau lòng, khí hận, mắng, tên xúc sinh kia vậy mà hạ như vậy nặng miệng, rốt cuộc có phải là người hay không? Nguyệt Nhi, ta không sao. Đừng cho hoàng thượng nhìn thấy, ân. Nguyệt Nhi theo đông đảo muốn bên trong bình lấy ngọc lộ ra. Cẩn thận từng ly từng tí đồ ở vết thương trên. Sau đó dùng bạch lăng cẩn thận thay nàng băng bó. Nguyệt Nhi hầu hạ Tô Oản thay đổi một thân quần áo. Tô Oản không muốn làm cho Kỳ Hàn nhìn thấy kia phó nhếch nhác mô dạng. Kỳ Hàn mang người đi tìm nàng. Nghe nói Tô Oản bình an trở về. Vội vàng đuổi trở về. Nguyệt Nhi nghe thấy bên ngoài phòng đi lại thanh, nương nương, hoàng thượng tới, Kỳ Hàn theo ngoài cửa trực tiếp đẩy cửa vào. Chạy giường mà đến, con ngươi trung tràn đầy lo lắng, hắn thực sự sợ bọn họ mẹ con sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy nằm ở giường thượng Tô Oản, trực tiếp vươn tay nắm chặt tay nàng, trong ngày thường ấm áp dày rộng bàn tay, lại là lãnh được thấu xương. Tô Oản nhẫn dừng tay trên cánh tay truyền đến đau đớn. A Oản, chỉ cần ngươi bình an liền hảo, Kỳ Hàn. A Oản không có chuyện, Tô Oản có rất nhiều lời muốn cùng Kỳ Hàn đem. Nhìn Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, bản cung còn có nói cùng bệ hạ nói, Nguyệt Nhi khom người lui ra ngoài. Kỳ Hàn đỡ Tô Oản ngồi dậy, cảm giác kia cánh tay cứng ngắc, Tô Oản bản năng lại nhíu mày. A Oản, ngươi bị thương, Tô Oản ngưng mắt nhìn hắn. Hắn còn không biết Tấn Dương trong cung Thác Bạt nguyên nhất là giả. Kỳ Hàn, ngươi nghe ta nói, tối nay lược đi A Oản người bất là người khác, chính là Thác Bạt nguyên nhất. Kỳ Hàn trong mắt khiếp sợ. A Oản ngươi nói lược đi ngươi nhân là Thác Bạt nguyên nhất. Yến hội trên là giả. Vết thương của ngươi, Kỳ Hàn khó có thể tưởng tượng Thác Bạt nguyên nhất nhìn thấy Tô Oản sau. Thế nào còn có thể đơn giản phóng quá nàng. Thấy Kỳ Hàn thân tình, tối nay việc có người nhiều như vậy nhìn thấy, là giấu giếm bất ở. Kỳ Hàn, Thác Bạt nguyên nhất hắn lại chế tạo ta bị sao sao biểu hiện giả dối. A Oản thật là thuần khiết, nếu không có như vậy như thế nào hội bảo trụ con của chúng ta. Kỳ Hàn cũng không có cảm thấy kinh. Ngạc, ngày đó ở Huyền Vũ Quan một chiêu này Thác Bạt nguyên nhất đã sớm dùng qua. Bây giờ A Oản có thai, hắn cũng không dám động nàng nếu như một thi hai mệnh. Dù cho hắn thế thân nhiều, cũng là khó có thể toàn thân trở ra. Thác Bạt nguyên nhất liền là muốn bộ tự mình ra tay. Dù cho phái người đi giết hắn, không biết là thật hay giả. Trái lại hai nước khai chiến, khổ chính là biên cảnh mấy chục vạn bách tính. Tuyệt đối không thể nhượng việc này lan truyền ra. Xoay người muốn chạy. Tô Oản cho rằng nàng không tin mình là thuần khiết. Kỳ Hàn, A Oản thật là thuần khiết. Kỳ Hàn kéo tay nàng an ủi đạo. A Oản, ta như thế nào hội không tin ngươi? Ngươi an tâm dưỡng thai. Thác Bạt nguyên nhất vậy mà ngang nhiên khiêu khích. Ta tại sao có thể đủ đơn giản nhượng hắn ly khai hoàng cung? Kỳ Hàn không quay đầu lại đi ra tầm. Điện, thấy Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn giật quỳ gối cửa. Bệ hạ, chuyện hôm nay là thuộc hạ thất trách, cam nguyện bị phạt. Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Sở Huyễn Giật. Nếu như hoàng hậu nương nương có một sơ suất, các ngươi có thể có mấy cái mệnh có thể chôn cùng. Đã phạm sai lầm, liền muốn nghĩ đi bù đắp. Sở Huyễn Giật nghe nói trong lòng băng hàn. Quả nhiên là đế vương vô tình. Kỳ Hàn ý tư chính là nhượng hắn đem hôm nay giải cứu hoàng hậu nhân toàn bộ diệt khẩu. Không cho phép bất luận cái gì nhàn nói toái ngữ toát ra đi. Bệ hạ, sự tình đã bị Nguyệt Nhi cô nương cùng nhau giải quyết. Kỳ Hàn nhìn quỳ trên mặt đất trầm tĩnh nội. Liễm Nguyệt Nhi, không hổ là vệ gia sao sao ra tới. Kia con ngươi trung hàn tinh cũng phai nhạt mấy phần. Nguyệt Nhi, đi vào hảo hảo bồi bồi nàng, là. Kỳ Hàn mặt mày âm hàn nắm chặt song quyền. Lửa giận trong lòng đột nhiên cao xí. Thác Bạt nguyên nhất vậy mà ở trong hoàng cung bắt người. Thật cho là chính mình không dám động hắn. Kỳ Hàn quanh thân tỏ khắp lạnh giá. Hắn hiện tại muốn đi gặp một hồi cái kia giả Thác Bạt nguyên nhất. Bị người cắn một miếng. Hắn liền muốn gấp 10 lần đến hoàn lại. Thấy Kỳ Hàn ly khai. Nguyệt Nhi từ dưới đất đứng lên thân đến. Nhìn về phía Sở Huyễn Giật một bộ sa sút thần tình. Hắn là đang vì kia không hiểu chết đi mười mấy huynh đệ không đáng. Trên đời này không có ngươi muốn công bằng thế giới. Muốn sống liền muốn học hội sinh tồn chi đạo. Sống chính là chiến trường. Trong lòng mỗi người cũng có chính mình muốn nhất bảo hộ người kia. Không có ngươi có nguyện ý hay không? Không người nào nguyện ý đi giết người. Nếu như ngươi bất cầm lên đao, cũng sẽ bị người khác chém chết. Chết không có chỗ chôn. Cuối cùng liên xương cốt cũng không còn lại, Sở Huyễn Giật nhìn Nguyệt Nhi rời đi bóng lưng. Nghe thấy Nguyệt Nhi lạnh giá tuyệt tình trong giọng nói mấy phần tang thương. Mấy phần bất đắc dĩ cùng thê lương. Rốt cuộc nữ nhân này trên người xảy ra chuyện gì? Hết chương.